Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thật sự là đáng yêu đến phạm quy a. Đoàn người hùng hùng hổ hổ tái hoàn xe, lại hùng hùng hổ hổ trở lại nội thành, đến phồn hoa náo nhiệt trung tâm thành phố khi, đã là hơn 6 giờ, sắc trời triệt để hôn ám xuống dưới, xanh sẫm bầu trời đêm một viên tinh tinh cũng không. Răng khắp nơi trên đường dòng xe như thoi đưa, đèn pha lôi ra màu vàng quang mang, xa xa xem, coi như bắn tung tóe nhất lộng lẫy hỏa chấm nhỏ. Buổi chiều thăm đua xe, cũng chưa thế nào cùng dụ tranh trao đổi, mấy vị thiếu gia đều suy nghĩ nhiều giải một chút vị này bắt Chu công tử dụ muội muội. Đề nghị cùng nhau ăn cái cơm chiều, dụ tranh không quá sẽ cự tuyệt nhân, có chút không biết làm sao xem Chu Mộ Quân. Một ánh mắt, nam nhân đã biết hiểu của nàng ý tứ nàng không nghĩ đi. Hắn quay đầu, ngữ điệu bình tĩnh nói với bọn họ, lần sau đi ứng dụ tranh yêu cầu, Chu Mộ Quân tự mình lái xe đem nàng đưa đến một nhà siêu thị cửa. Xe dừng lại, tiểu cô nương cúi đầu cởi bỏ dây an toàn, nâng lên đôi mắt, vẫy hai hạ lông mi, trương há mồm, ngữ điệu thong thả nói, cảm ơn giữa chưa khoản tiền đãi. Còn có, mời ta đua xe, ta, nàng thanh âm thấp một điểm. Hôm nay rất vui vẻ, Chu Mộ Quân nghe thấy lời của nàng. Khoát lên trên tay lái cái tay kia cũng có chút dục dịch. Khắc chế hai giây, hắn mới nghiêng đầu chống lại nàng hàm chứa ý cười ánh mắt. Thật vất vả khắc chế xúc động lại toát ra đầu. Hắn nâng lên tay phải, ở tiểu cô nương trên đầu nhẹ nhàng mà vuốt phẳng hạ. Đầu ngón tay sát quá mềm mại sợi tóc, nhất xúc tức cách, hoành, dụ tranh cảm giác trong đầu nổ tung một đóa yên hoa. Ngũ thải ban lan, liên quan để mắt tiền tầm mắt đều bắt đầu trở nên mơ hồ đứng lên. Sau đó liền nghe thấy hắn nói, ta hôm nay cũng rất vui vẻ, bởi vì có ngươi, dụ tranh giật mình, nhanh chóng lại hoảng loạn gật gật đầu, nói lời cảm tạ, thôi mở cửa xe nhảy xuống xe. Đóng cửa, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động hành văn liền mạch lưu loát. Thấy thế nào đều mang theo chạy trối chết ý tứ hàm xúc. Không dám quay đầu nhìn, nàng thải tiểu ra ủng đăng đăng đăng chạy vào siêu thị. Chen vào trong đám người, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân sống lại. Chu Mộ Quân nhìn theo bộ pháp hỗn loạn tiểu cô nương rời đi. Cúi đầu, liễm mâu. Rất nhẹ a nở nụ cười thanh, nàng cái kia bộ dáng, giống nhất bật nhảy dựng con thỏ nhỏ, thật sự là đáng yêu đến phạm quy a. Di động ong ong chấn động, Chu Mộ Quân cầm lấy vừa thấy, kia băng nhân đã đính tốt lắm ghế lô, sẽ chờ hắn một người, lúc này đang ở vi tín đàn Lý Huyên Thuyên, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua khép chặt siêu thị đại môn. Phát động động cơ, quay đầu đi xa. Xe chạy đến một nhà nhà ăn, Chu Mộ Quân đem chìa khóa xe quăng cấp bãi đậu xe nhân viên. Quen thuộc đi vào đại sảnh, thừa thang máy đến đỉnh lâu xa hoa ghế lô, bên trong đã nháo thượng, Triệu Dịch Sâm một chân đặt tại trên bàn trà, một bên uống rượu một bên ba hoa bức biên chuyện xưa. Hai người này đến cùng là thế nào nhận thức đâu, vậy nói đến nói dài quá, một tháng hắc phong cao đêm. Chúng ta xinh đẹp dụ muội muội đi một mình ở âm lạnh yên tĩnh phố nhỏ, câm miệng, Chu Mộ Quân. Tùy tay sao khởi một cái quýt quăng đi qua, chính giữa Triệu Dịch Sâm ót đỉnh, hắn, ngao, một tiếng quái kêu, thủ che đỉnh đầu chỗ đau, trợn trừng mắt, trong mắt đều nhanh trèo ra, Chu Mộ Quân sửa sang lại vạt áo, ngồi ở dựa vào sofa tay vịn vị trí, ngọn đèn hôn ám. Hắn giơ lên mắt, đáy mắt tối đen một mảnh, so bóng đêm còn thâm, thanh âm nhạt nhẽo, lại nói bậy sẽ không là quăng một cái quýt đơn giản như vậy, động giọt. Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Triệu Dịch Sâm dùng sức trà sát phía dưới phát, hoài nghi tạp trung địa phương sưng lên cái bao, tề chính hai tay ôm cánh tay, tĩnh tĩnh xem Triệu Dịch Sâm cam chịu, hừ hừ hai tiếng, cho nên nói. Chu lão tam ngươi cùng dụ muội muội đến cùng thế nào nhận thức? Tiến Bắc uống một ngụm rượu, ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, Cố Thiệu Ninh cười nói. Sâm Tử có thể nói, dụ muội muội vẫn là học sinh, liền đọc S đại, lão tam ngươi cũng hạ thủ được. Chu Mộ Quân rút ra cái tứ tứ phương phương ly thủy tinh, cầm lấy một lọ dương rượu, nhổ nút lọ, cấp bản thân ngã chén, bưng lên đến lay động hai hạ, một chữ một chút nói, nàng trưởng thành, lĩnh chứng đều không phạm pháp, ai quan tâm này. Liền hỏi ngươi, các ngươi thế nào nhận thức? Toàn bộ ghế lô, cả trai lẫn gái ánh mắt xoát nhìn về phía hôm nay trọng tâm đề tài nhân vật chính Chu công tử. Muốn nghe hắn giảng thuật sau lưng chuyện xưa. Nam nhân quét một vòng, mấy vị thiếu gia bên người đều ngồi mỹ nhân, liền hắn một cái, cô Linh Linh tà dựa vào sofa tay vịn, thủ khoát lên trên đầu gối, mí mắt cúi, có một ngụm không một ngụm phẩm rượu, tư thái lười nhác tản mạn, hoàn toàn chính là một cỗ thanh lưu. Thanh lưu bản lưu Chu công tử trong tay nắm chén rượu, đầu ngón tay một chút khấu chén vách tường, ngọn đèn ở trên mặt hắn đánh hạ hư ảnh, hắn đen sẫm mắt như một mảnh bình tĩnh hồ nước, toàn bộ trạng thái đều như là lâm vào nào đó trong hồi ức. Ngay tại đại gia cho rằng hắn muốn êm tai nói đến một cái chuyện xưa thời điểm, người này bưng chén rượu lên xuýt khẩu, chậm rãi mở miệng, đọc nhấn rõ từng chữ. Bí mật hơn 10 giờ đêm, Dụ Tranh tắm rửa xong, theo phòng tắm xuất ra, làm khô tóc, ngã ngửa người về phía sau, nằm ở mềm mại trên giường lớn, tóc bay rối hồ một mặt, nàng đẩy ra trên mặt sợi tóc, hai tay cao giơ lên cao khởi, nắm di động, ngón tay ở trên màn hình loạn điểm loạn hoa, huê bua soát không đi vào, yêu nhất phim Hàn cũng xem không đi vào. Ngay cả nam thần trang đầu cũng chưa tâm tư soát, mỹ thực chuyên mục cũng không muốn nhìn, một cái vui vẻ ngư tiên hoàn toàn biến thành phế vật cá mặn. Nhất dừng lại, trong đầu liền truyền phát các loại phim đèn chiếu, tất cả đều là ban ngày cùng Chu Mộ Quân ở chung hình ảnh. Ăn cơm thời điểm, hắn mặt mày thấp liễm, thon dài ngón tay nắm bắt đèn sẫm mộc đũa cho nàng gắp thức ăn. Một bên chi kỷ đổ thượng trà nóng. Đua xe thời điểm, hắn ôn nhu săn sóc, vì không nhường nàng sợ hãi, mạo hiểm thua trận trận đấu học cậu kêu phiêu lưu giảm bớt tốc độ xe. Xuống xe thời điểm, hắn ấm áp cẩn thận, nắm giữ nàng hai cái tay cổ tay, tránh cho nàng chân nhuyễn ngã sấp xuống. Cùng với, nói lúc, hắn ánh mắt nhu hòa, vuốt của nàng đầu nói cho nàng, bởi vì có nàng, hắn hôm nay rất vui vẻ. Dụ Tranh thừa nhận bản thân có chút tự mình đa tình. Quăng xuống di động, nàng xả qua tay biên gối ôm cái ở trên mặt, thanh âm dầu dĩ phát ra thở dài một tiếng. A hảo buồn bực nha. Không thể lại nghĩ, nàng dùng sức lung lay một chút đầu, thủ chống giường mặt ngồi dậy. Dụ Tranh giá khởi máy tính bàn, cầm lấy trên tủ đầu giường máy tính sách tay đặt ở mặt trên. Mở cơ, nàng tính toán hầm cái đêm. Đem giữa trưa ở Thượng Đức món tủ quán ăn đến thức ăn sửa sang lại xuất ra. Viết đẹp quá thực tiến công chiếm đóng. Thức đêm kết quả chính là ngày thứ hai buổi sáng lại giường đến 9 giờ. Xoa có chút phù thủng mặt, Dụ Tranh cọ đến phòng tắm tắm rửa một cái tỉnh thần. U hồn giống nhau chuyển ra khỏi phòng, ngồi ở nhà ăn ăn ba ba lưu lại bữa sáng. Một bên cúi đầu soát Weibo. Nàng tối hôm qua sửa sang lại hoàn mỹ thực tiến công chiếm đóng liền trực tiếp thượng truyền. Cũng không thấy rõ là mấy điểm ni lúc này nhìn đến Weibo phát ra thời gian. Nguyên lai like vậy mà thức đêm đến rạng sáng 2 giờ bán. Fan nhóm bình luận cũng là trước sau như một ấm lòng đáng yêu. A ngư tiên lão bà gần nhất càng bác thật chịu khó a. Quả nhiên là ăn của ta an lợi sao? Yêu nhất nhà của ta nói ăn liền ăn cá lớn. Mũ o mũ, ô ô, cá lớn làm sao ngươi vô thanh vô tức phải đi. Còn tưởng với ngươi ngẫu ngộ đâu. Thất tình, Dụ Tranh phiên vài cái fan bài. Lại chăm chú nhìn Tư Tín. Liếc mắt một cái đảo qua đi. Chưa chú ý nhân tin tức lý cư nhiên có cái lòe lòe sáng lên hồng vê. Nàng điểm đi vào. Ta là hành tích tạp chí xã chủ biên Lương Duyên. Có hứng thú hợp tác sao? Ngoặc kép, hết chương.